Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, dạy học ở giữa nháo kịch. 15 càng, Tần Kiêu dùng cửu dương quyết để cho mình thân thể ấm áp hơi có chút. Lúc này mới chui vào chăn mền bên trong, Lam Hinh theo bản năng dựa đi tới, co rút lại tại trong ngực của nàng. Tần Kiêu cười đắc ý, sau đó hôn một cái Lam Hinh cái trán, cũng ngủ thiếp đi, đợi đến hắn ngủ về sau. Lam Hinh lại mở mắt, trong bóng tối, nàng xem thấy Tần Kiêu, ánh mắt bên trong lộ ra ái mộ. Nàng biết Tần Kiêu đi phòng luyện công, cũng biết Tần Kiêu đang dạy học ở giữa đang làm gì. Nàng nở nụ cười, sau đó áp sát tới. Hôn một chút Tần Kiêu bên mặt, lúc này mới tiếp tục ngủ, chỉ là trong lúc bất tri bất giác, hai người ôm nhau tư thế, tựa hồ càng thêm chặt chẽ rồi, mà lúc này Tần Kiêu rời đi về sau, dạy học ở giữa người cũng không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn đều nghe nói tin tức, giờ khắc này cũng xuất hiện rất nhiều quỷ dị tình huống, ai có mới công pháp. Ta ra một cái tử phẩm nguyên thạch đến mua giới thiệu người vị trí. Một cái tử phẩm nguyên thạch tính là gì? Ta ra gấp 10 lần. Ta ra một cái cam phẩm nguyên thạch. Ta ra hai cái. Giới thiệu người vị trí. Cũng có thể đạt được băng long thuật. Bảo tay như thế. Chẳng khác gì là đang dùng tiền ném ra một cái băng long thuật tới. Một cái bị kéo tới người nghe đến đó. Lập tức hô to. Ta tới, ta có mới công pháp. Chờ một chút, lão Trần, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Lão Vương, xin lỗi, ngươi cũng biết, ta nghĩ đột phá rất lâu. Một cái cơ hội như vậy, ngươi không thể ngăn cản ta đi. Trừ phi ngươi cũng xuất ra hai cái cam phẩm nguyên thạch. Lão Trần, chúng ta quen biết hơn 10 năm a, ngươi không thể không giảng nghĩa khí a. Cùng lắm thì, ta quay đầu vụng trộm đem võ kỹ truyền thụ cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đi, ngươi nhất định phải truyền cho ta. Yên tâm, một bên khác, nguyên bản còn dự định đăng ký công pháp người thấy mắt choáng váng. Nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng. Đây là chính mình cơ hội một bước lên trời. 10 cái cam phẩm nguyên thạch, ta liền để hắn coi ta giới thiệu người. Những cái kia nguyên bản tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai người, nhìn thấy người kia về sau, lộ ra một cái nhìn ngốc tất ánh mắt. 10 cái cam phẩm nguyên thạch, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền rồi? Ta làm sao ý nghĩ hão huyền rồi? Băng long thuật chẳng lẽ không đáng cái giá này? Băng long thuật là của ngươi sao? Ngươi bất quá là có một cái Tần đại sư muốn công pháp mà thôi. Thứ này nếu không phải Tần đại sư muốn đổi, ai còn cần? Muốn hay không, chắc chắn sẽ có người muốn. Ha ha, như thế một hồi lại có 10 cái công pháp ghi danh. Người đẹp mắt nhất xem xét, công pháp của mình lại không ở trên nữa. Người kia quay đầu xem xét đăng ký màn hình, lập tức như bị sét đánh, bởi vì chính mình công pháp thật đã bị người khác ghi danh. Điều này đại biểu hắn chẳng những không có kiếm được nguyên thạch, càng là đã mất đi nắm giữ băng long thuật cơ hội. Ếch, phốp, người này phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn tức thì nóng giận công tâm. Tẩu hỏa nhập ma, rất nhanh, người này bóng dáng liền biến mất tại dạy học trong phòng. Đáng đời, làm người không thể quá tham. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đám người lạnh lùng đối. Đãi. Sau đó tiếp tục chờ đợi mới người đến đây. Không chỉ như thế, bởi vì đám người tranh đoạt giới thiệu người danh ngạch sự tình, tất cả mọi người gấp đến độ mặt đỏ tía tai, thậm chí bắt đầu xuất hiện uy hiếp lẫn nhau tình huống. Rốt cuộc, có người đứng dậy, các vị, tất cả mọi người là người có mặt mũi, kiểu gì cũng sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tin tưởng các ngươi cũng nhận biết ta rừng hai trời. Rừng hai trời là trung cấp võ vương cửu. Chuyển, hiệu mệnh tại Thương Phong Niên Nguyên Soái, cũng là Thương Phong Niên Nguyên Soái thủ hạ quân đoàn người thừa kế. Người như vậy, tuyệt đối là quân đội đại lão. Hắn tu luyện công pháp tự nhiên đã sớm bị ghi danh đi lên. Chỉ có thể ở nơi này chờ đợi, lại bởi vì tính cách lạnh, mất hết mặt mũi cùng người tranh đoạt. Hiện tại chỉ có thể dùng phương pháp như vậy rồi. Lúc này hắn đứng ra, đám người tự nhiên cũng sẽ bán rừng hai thiên nhất cái mặt mũi. Mọi người ở chỗ này tranh đoạt, tổn thương hòa khí không tốt. Tần đại sư muốn trao đổi công pháp, cũng đã nói tới trước được trước sự tình. Không bằng chúng ta dạng này, cung cấp công pháp người đã phải xếp hàng đẳng cấp. Như vậy giới thiệu người cũng xếp hàng, giá cả thống nhất một cái, liền một cái cam phẩm nguyên thạch. Dạy học trong phòng rất nhiều người đều nóng nảy. Lâm tướng quân, một cái cam phẩm nguyên thạch, quá mắc. Đúng vậy a, đây chỉ có võ vương người mới có thể cầm được ra đi. Dừng hai trời trầm giọng nói ra, như vậy các ngươi cảm thấy băng long thuật giá trị bao nhiêu tiền vậy? Thế nhưng là đây là Tần đại sư muốn trao đổi đấy. Chỉ là một cái giới thiệu người danh ngạch mà thôi. Vô luận Tần đại sư muốn đổi cái gì, cũng không thể gạt bỏ băng long thuật cường đại. Các ngươi tới nơi này, không phải là vì băng long thuật sao? Giới thiệu người danh ngạch, giống như là Tần đại sư đột nhiên máy cho vay duyên đồng dạng. Ngươi có thực lực này, cơ duyên liền về ngươi. Không thực lực, cũng không cần vọng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Huống chi, các ngươi thật chẳng lẽ không có suy nghĩ qua, băng long thuật có phải hay không có thể học được sao? Dừng hai trời câu nói này, rốt cuộc cho những người này dội cho nước lạnh. Theo ta được biết, Tần đại sư đang dạy học trong phòng truyền thụ thổ long thuật đã có hơn một tháng thời gian. Học được người ít càng thêm ít, mỗi người đều tiến bộ chậm chạp. Tần đại sư thực lực không thế nào cao, nhưng là hắn dạy học tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy chỉ có thể nói cái này dị năng quá khó khăn. Các ngươi lại có ai có thể xác định tại tông sư cảnh đại sư cũng không dạy tình huống dưới lĩnh ngộ vũ kỹ này? Ai thiên phú mạnh, ai thiên phú yếu, trong lòng mình đều nắm chắc. Cho nên cẩn thận lựa chọn đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản lo lắng tranh đoạt người triệt để tỉnh táo lại. A, ta có thể tấn thăng đến võ tông đã là khó được, thế mà mưu toan học tập băng long thuật, quả nhiên là ý nghĩ hão huyền. Một cái cam phẩm nguyên thạch quá mắc, ta đích xác có, lại tương đương móc sạch ta nửa cái gia sản, không bằng không cầm. Dạy học trong phòng bắt đầu ngay ngắn trật tự. Ngày thứ hai sớm, Tần Kiêu vừa sáng sớm cảm nhận được bên người thơm ngào ngạt mềm nhũn thân thể, lập tức nhiệt huyết dâng lên. Ai, nữ nhân a, người thật sự là ảnh hưởng ta võ đạo. Giống ta như thế chịu khó đều người, thế mà cũng có không muốn rời giường luyện công suy nghĩ. Thật sự là không được. Tần Kiêu đã trải qua gian nan, khốn khổ, vô số lần giãy giụa, cuối cùng đứng lên luyện công. Nếu như vấn đề này bị Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ đã biết, nhất định sẽ điên cuồng đậu đen rau muống Tần Kiêu. Nếu như không có Lam Hinh mắt mù, Tần Kiêu tuyệt đối là bằng bản sự độc thân. Luyện công buổi sáng qua đi, bữa sáng đã leo lên bàn ăn. Một nhà bốn miệng khó được lại tụ tập ở cùng nhau. Một ngày này, cũng là năm mới, nguyên bản u tĩnh khu biệt thự cũng náo nhiệt lên. Bởi vì hủy bỏ nguyên bản âm lịch năm sự tình, thời gian dần trôi qua, chúc Tết phong tục cũng đình chỉ. Tết nguyên đán cũng là năm mới một ngày này, chính là người nhà gặp nhau một ngày. Rất nhiều tại hoang dã phân đấu võ giả nhau nhau trở về. Khó trách như thế cự náo nhiệt. Trong biệt thự, Dư Chi vội vàng làm đồ ăn, Lam Dược Viễn trình xử lý quân vụ. Nhìn như cùng thường ngày không hề có sự khác biệt, nhưng là bầu không khí rất nhẹ nhàng. Tần Kiêu cũng ở đây giáo Lam Hinh học tập băng long thuật. Tiểu Từ tiếp tục phấn đấu. Bất quá đánh ra tới chữ trưa mai 12 giờ định thời gian phát. Mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.